Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, trang 339. Ta chung quy chính là cái người bình thường, không phải cái gì kẻ điên, cũng không phải cái gì thần A, Hoa Vinh Nguyệt cười khổ. Tiếp nhận vị kia nhìn như uống say, hán tử say. Đi theo bọn họ lên lầu. Lên lầu sau Hoa Vinh Nguyệt làm mặt khác hai người nghỉ ngơi một hồi. Nàng tới nhìn, Giang Liên Hoán gật đầu đáp ứng. Cuối cùng tới một câu, xem trọng ngươi đỡ lên tới người kia. Đặc biệt đừng làm hắn ban ngày ra cửa, cũng đừng làm hắn phát ra âm thanh. Các ngươi hơn phân nửa đêm ra cửa chính là vì hắn. Hoa Vinh Nguyệt giúp hai người thu thập dấu vết. Quá làm bậy, lần sau đừng như vậy làm. Nàng giúp Giang Liên Hoán cấp thương nhân thay quần áo thời điểm. Giang Liên Hoán bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nga, đúng rồi, hắn là một cái thương nhân. Kêu Tôn Tạ, ta phải trước nói cho ngươi một tiếng. Ngày mai phố lớn ngõ nhỏ hẳn là đều có không ít người ở tìm hắn. Giang Liên Hoán tưởng tiếp tục nói tiếp, lại phát hiện Hoa Vinh Nguyệt đã nửa ngày không động tĩnh. Trên tay động tác cũng đi theo ngừng lại, làm sao vậy? Nga, đối, ngươi nhận thức hắn tới. Giang Liên Hoán bừng tỉnh đại ngộ. Chính là cái kia Tôn Tả. Ngươi tưởng cái kia, ngươi ở Bách Thảo Đường mua quần áo có một nửa đều là nhà bọn họ. Quần áo nguyên liệu đều chết quý kia ra cửa hàng trường. Hắn nói ngáp một cái. Đi cách vách ngủ. Xem ra là thật sự chịu đựng không nổi, Hoa Vinh Nguyệt ở Giang Liên Hoán rời đi thật lâu sau đều. Lẳng lặng mà đứng ở nơi đó không có động, hồi lâu. Nàng ở mỏng manh ánh đèn hạ nhìn cái kia nửa hôn mê mập mạp. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm huyền huyễn, này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể tiếp tục, không gì không biết, một đoạn thời gian? Hay là... cái này kêu làm ý trời. Chương 191 nhất, giống kẻ điên cũng nhất, không giống kẻ điên Tôn Tạ buổi sáng rời giường thời. Điểm đau đầu một chút, hắn trợn mắt nhìn chung quanh xa lạ bộ dáng. Dần dần nhớ lại tối hôm qua đều đã xảy ra cái gì, hắn vội vàng đứng dậy đi tìm tối hôm qua đem hắn. Chào lại đây kia hai người thân ảnh, lại phát hiện chính mình nằm ở một cái xa lạ địa phương. Tay bị trói, ngoài miệng tắc đồ vật, may mắn chân vẫn là có thể chính mình khống chế, Tôn Tạ vội vàng đứng dậy muốn từ nơi này chạy đi. Tối hôm qua sự tình ở hắn trong đầu cũng đã qua một lần. Hắn cũng rốt cuộc nghĩ tới tối hôm qua kia hai người trong miệng theo như lời nói, rõ ràng cho rằng chính mình đã vạn vô nhất thất, không nghĩ tới chính mình vừa lúc chui vào đối phương cho ngươi làm tốt bình. Lời này có ý tứ gì? Tôn Tạ sắc mặt không phải thực hảo, cũng có khả năng là bị dọa tới rồi, bởi vì những lời này vừa mới bắt đầu nghe hắn còn không có đương hồi sự. Nhưng hiện tại rượu tỉnh lúc sau liền càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hắn giãy dụa từ trên giường bò xuống dưới, một không cẩn thận lại đột nhiên từ trên giường té xuống. Thiếu chút nữa đầu to quốc đất. Nhưng hắn hiện tại kỳ thật trong lòng hoảng được hoàn toàn không tĩnh tâm được, cái kia Hoa Diện cho. Tới nay đều là man thần bí khó lường một người, nhưng Tôn Tạ cảm thấy chính mình vẫn là có thể sờ thấu đối phương suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc ở hắn xem ra, hắn là cái tung hoành giang nam lâu như vậy thương nhân. Sao có thể sẽ thua ở một cái kẻ điên thuộc hạ đâu? Hắn ngày hôm qua cùng kia hai cái bắt cóc người của hắn kỳ thật nói nhất định lời nói dối. Phòng trừng đem người kia nhuộm đẫm khoa trương một chút. Một là cho thấy chính mình bối cảnh rất sâu không dễ chọc. Một phương diện là tưởng cho thấy chính mình cũng là bị hiếp bức. Cho nên có rất nhiều sự đều không làm hắn sự. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy đi. Thoạt nhìn hiện tại hắn hẳn là còn không có ra toàn ăn chấn. Tôn Tạ giãy giụa đứng dậy, vừa rồi hắn xuống dưới thời điểm liền không cẩn thận đụng phải thứ gì phát ra một ít tiếng vang. hắn hiện tại liền vội vã tưởng thừa dịp kia hai cái sống sát tinh phát hiện hắn khi chạy nhanh chạy đi, ít nhất đừng làm cho bọn họ phát hiện. Ai, người như thế nào chính mình xuống dưới? Khái không khái, hắn còn chưa ngẩng đầu, bỗng nhiên liền nghe thấy đỉnh đầu xuất hiện một người thanh âm. Cái này làm cho hắn cả người bỗng nhiên liền cương ở nơi đó. Người kia buông xuống trong tay thứ gì, sau đó đem hắn nâng lên, Tôn Tả còn ngốc đâu. Bị người nọ nâng lên sau hắn mới có nhàn tâm nhìn mắt người nọ diện mạo. Một trương ôn hòa mặt, mặt mày cơ hồ đều là tương đương nhu hòa đường cong. Trong ánh mắt cũng đều là thực ôn nhu thần sắc. Nói với hắn lời nói thanh âm cũng nhu như là một mảnh lông chim. Người này hẳn là không phải tối hôm qua bắt cóc hắn kia hai người bên trong bất luận cái gì một cái. Đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy. Tối hôm qua bắt cóc hắn kia hai cái vô luận ai cũng chưa như vậy hiền lành. Thiện, Tôn Tả đối với người này cứng đờ cười cười. Người nọ đem hắn nâng dậy tới sau liền vẫn luôn nhẹ giọng lải nhải. Ai nha, người đi lên cũng không nói cho ta một tiếng. Ta liền đi ra ngoài một hồi thời gian. Người xem người này liền quăng ngã đi. Người lại chờ ta một phút đều không đến mức. Tôn Tả nhìn mắt người nọ đoan lại đây đồ vật. Một chén thanh cháo, một đĩa tiểu thái, hai cái bánh bao. Người này cho hắn một loại kỳ lạ cảm giác, làm Tôn Tả cơ hồ cảm thấy hắn cùng ngày hôm qua kia hai cái không phải một đám, mà là một cái bị mướn tới bảo mẫu. Đương nhiên vì sao một cái bảo mẫu sẽ thấy hắn bị trói cũng thờ ơ đó chính là mặt khác một chuyện. Tôn Tả nhìn đối phương, thử thăm dò hỏi, có thể giúp ta bắt tay cởi bỏ lại ăn sao? Chính hắn đối yêu cầu này đều không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì ngẫm lại cũng biết chính mình là bị bắt cóc. Nhân ra sao có thể cũng sẽ không đáp ứng loại này yêu cầu đi. Kết quả không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghe được một cái ngoài dự đoán đáp án. Có thể, người nọ thật sự liền cho hắn lỏng trói. Sau đó đưa cho hắn chiếc đũa. Thậm chí thập phần chi kỷ cho hắn đóng cửa. Đương nhiên Tôn Tả nghe thấy ngoài cửa có khóa lại thanh âm. Đương nhiên này không quan trọng. Quan trọng là cái này tướng mạo thập phần ôn hòa người hảo tính tình đến kỳ cục. Tôn Tả chính mình sửng sốt thật dài thời gian mới yên lặng mà ăn cơm. Đương nhiên ăn cơm trước hắn kiểm tra rồi một chút môn mở không ra. Phía bên ngoài cửa sổ quá cao, căn bản nhảy không ra đi. Đương nhiên Tôn Tả không biết chính là bên ngoài người đại phát từ bi cho hắn mở trói cùng tính tình được không hoàn toàn không có gì quan hệ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương đều xui xẻo đến bây giờ tình trạng này. Tám phần cửa mở ra đều chạy không được. Tôn Tả ăn màn thầu cùng cháo loãng. Ở trong lòng không ngừng kế hoạch như thế nào chạy trốn. Ở hắn xem ra, chính mình chỉ cần không ra Toàn An Trấn liền dễ làm. Kia hai cái ngốc tử sợ là không biết Toàn An Trấn tất cả đều là hoa diện người. Nói không chừng hắn một hồi đi xuống lầu kêu cái điếm tiểu nhị chính là người quen. Đến lúc đó liền có thể liên hệ thượng hoa thuyền. Hết chương.